Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, mạnh mẽ xông tới tướng phủ Thiên Kim Khuê phòng. Thôi Huyền tựa hồ nhìn ra Tiêu Diễm trần chờ, vội vàng nói, cái này tủ quần áo là kiện dị bảo, bên trong tự thành không gian, ngay cả ích cung cảnh cường giả đều không thể dò xét. Công tử ngươi yên tâm trốn vào đi. Các hạ liên tục không nhìn ta nhắc nhở, chẳng lẽ thật coi ta tướng phủ không người hay sao? Lúc trước vang lên âm thanh xuất hiện lần nữa. Cút, trả lời hắn là Diệp Hiên trong trẻo âm thanh. Diệp Hiên cùng không biết tên cường giả đã gần trong gang tấc. Tiêu Diễm lập tức là không ở trần chờ, cắn răng một cái, hướng phía tủ quần áo vọt tới. Tiêu Diễm vừa mới tới gần tủ quần áo, trong tủ treo quần áo truyền ra một cỗ đại lực, trong nháy mắt đem hắn hút vào. Nguyên lai Thôi Uyển ngay mới vừa rồi đã đem tủ quần áo cấm chế buông ra, cho nên Tiêu Diễm vừa tiếp cận tủ quần áo, liền thuận lợi tiến nhập tự xưng không gian trong tủ treo quần áo. Thôi Uyển ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm mấy lần, tủ quần áo cấm chế lần nữa phục hồi như cũ. Lúc này tủ quần áo đã nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc thù, liền cùng tầm thường gia câu không khác nhau chút nào. Ngay tại Tiêu Diễm trốn vào trong tủ treo quần áo lúc, bên ngoài gian phòng Diệp Hiên đã cùng cái kia không biết tên cường giả rằng co trước. Lớn mật, một cái râu quai nón đại hán bỗng nhiên quát. Theo thanh âm của hắn bên trong đã có thể nghe ra ẩn ẩn nộ hỏa xen lẫn ở trong đó. Râu quai nón đại hán tại phát giác Tiêu Diễm thời điểm khoảng cách rất xa, chờ hắn đuổi tới về sau, lại vừa vặn cùng Diệp Hiên đụng tới. Bởi vậy liền cầm Diệp Hiên trở thành ngay từ đầu xông vào Tiêu Diễm. Hừ, Diệp Hiên nhưng là phảng phất giống như không nghe thấy, lạnh lùng phủi râu quai nón đại hán một chút, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ đến, cút ngay. Lúc này Diệp Hiên tuy nhiên đã cảm giác không thấy Tiêu Diễm khí tức, nhưng lúc trước hắn có thể rõ ràng phát giác được Tiêu Diễm chính là trốn vào trong phòng này. Râu quai nón đại hán nhất thời bị Diệp Hiên loại này khinh thị thần thái chọc giận. Hắn phương trọng bình thân là tướng phủ khách khanh, luôn luôn được người tôn sùng, ngay cả thủ tướng đại nhân đều đối với hắn tôn kính hiếu gia. Bây giờ lại bị một thiếu niên cấp khinh thị, như thế nào để cho hắn không giận? Gặp râu quai nón đại hán vẫn như cũ ngăn tại trước người hắn, Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu, ta biết Tiêu Diễm ở nơi này cái gian phòng bên trong, đem hắn giao ra là được, ta cũng không làm khó ngươi. Bên trong căn phòng Thôi Uyển vội vàng vừa quần áo mặc hoàn tất, lại vừa vặn nghe được Diệp Hiên, trong lòng không có tồn tại một trận kịch liệt nhảy lên. Nguyên lai thiếu niên kia gọi Tiêu Diễm a, mà Phương Trọng Bình nộ hỏa cũng ẩn ẩn có chút không áp chế được. Nói chuyện thời điểm, ngữ khí càng ngày càng nghiêm khắc, làm can, đây là tướng phủ Thiên Kim Khuê phòng. Nào có cái gì Tiêu Diễm đại diễm, khí thế trên người theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đã bắt đầu ẩn ẩn bạo phát. Nếu không có gặp Diệp Hiên phục sức lộng lẫy, khí chất xuất chúng, để cho Phương Trọng Bình cảm thấy dù sao cũng hơi cấm kỵ. Chỉ sợ hắn sớm đã xuất thủ, làm sao nhịn đến bây giờ? Diệp Hiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, tất nhiên dạng này, vậy tự ta đi vào đi. Ngu xuẩn mất khôn, Phương Trọng Bình gầm thét một tiếng, toàn thân nguyên đan cảnh tu vi bỗng nhiên bạo phát, nhìn qua giống như nộ mục kim cương, uy phong lẫm lẫm, không biết tự lượng sức mình. Diệp Hiên âm thanh vang lên, thân hình đã lướt đi, mang theo một đạo tàn ảnh bên trong bỗng nhiên xuất hiện ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt liền bắt đầu cháy hừng hực, dâng lên. Chỉ là nguyên đan cảnh mà thôi, Diệp Hiên làm sao có khả năng để vào mắt, tùy ý triệu hồi ra thanh liên địa tâm hỏa, hướng phía Phương Trọng Bình đánh tới. Không tên xuất hiện ngọn lửa màu xanh, để cho Phương Trọng Bình cảm thấy đột nhiên giật mình. Hắn có thể cảm giác được cái này nhìn như bình thường hỏa diễm, lại ẩn hàm kinh khủng nhiệt độ cao cùng bàng bạc lực lượng. Hai người giằng co thời điểm, Tiểu Hưu nhưng là vèo một cái, đụng vỡ gian phòng đại môn, một đầu vọt vào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.